Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 427, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, dù sao không phải chỗ hay ho gì. Bên ngoài là biển rộng tối đen. Bóng đen nhấp nhô trên biển. Trông thế nào cũng không phải nơi để vui chơi nghỉ dưỡng. Nơi này rất có thể là không gian hỗn độn. Không biết có phải vì cái chết của Vọng Sinh nên tháp hỗn độn mới tự động truyền tống đến đây không? Hay là trước khi chết Vọng Sinh đã làm gì? Không biết đây là chỗ nào mà ngươi còn ung dung như vậy? Tình Bạch Vũ phát điên. Làm sao chúng ta rời khỏi nơi này đây? Hoa Vũ sờ tóc mái, trầm mặt nói. Đều là thử thách cho nữ chính. Cái gì? Hoa Vũ sửa lại câu từ. Đều là thử thách của trời cao với ngươi. Vì sao lại thử thách ta như vậy chứ? Tình Bạch Vũ không phục. Ta có làm sai cái gì đâu. Cố lên. Không phải ngươi cũng ở đây à? Tình Bạch Vũ không dám ra khỏi tháp. Bởi vì bên ngoài có bóng đen. Sau khi nó quan sát một hồi ở cửa tháp, phát hiện ngoài cửa tháp căn bản không có chỗ đặt chân. Đi ra ngoài là một vách đá. Mà bên ngoài vách đá là đại quân bóng đen như hổ rình mồi. Thôi xong, Tình Bạch Vũ đặt mông ngồi dưới đất, đầy mặt tuyệt vọng, bọn họ bị nhốt ở đây. Nó nhìn Hoa Vũ còn đang u sầu dựa vào cửa tháp. Giang cánh ra, nằm luôn lên đất, cũng bắt đầu mặc kệ sự đời. Dù sao thì chủ nhân của nó ở đây. Nó mệt tâm làm gì? Có chết thì vẫn có chủ nhân chôn cùng mà. Nơi này dường như không có ngày hay đêm. Bầu trời luôn xám xịt. Áp lực nặng nề. Hoa Vũ không làm bất cứ thứ gì. Đứng cạnh cửa ngắm phong cảnh mệt rồi thì vào trong nghỉ ngơi. Tình Bạch Vũ ở một ngày đã không thể ngồi yên. Bắt đầu khám phá từng tầng một của tháp hỗn độn. Trong tháp hỗn độn đã không còn sinh vật sống nào khác. Mỗi một tầng đều là một đống bừa bộn. Còn có dấu vết đánh nhau. Tình Bạch Vũ khám phá tháp hỗn độn xong. Bước đến cửa tháp, ngồi bên cạnh Hoa Vũ. Ngươi không vui sao? Hoa Vũ hỏi lại nó. Ngươi nhìn ta chỗ nào giống như không vui? Bây giờ ngươi giống như oán phụ. Mỏ Tình Bạch Vũ bô bô. Chỗ nào cũng viết không vui. Là bởi vì tên quỷ bị xa lánh kia à, con ngươi Tình Bạch Vũ đảo hai vòng. Ngươi thích hắn? Hoa Vũ cười một cái. Hắn rất đẹp. Nói xong lại nghĩ đến cái gì? Nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn. Vừa điên vừa đẹp. Tình Bạch Vũ. Hả? Tình Bạch Vũ không thể hiểu được chủ nhân biến thái nhà nó. Bây giờ nó quan tâm chuyện khác hơn. Khi nào chúng ta có thể đi ra ngoài? Hoa Vũ thở dài. Cầm lấy kiếm Tích Vũ bên cạnh. Tình Bạch Vũ nhìn cô đứng dậy. Đi ra ngoài cửa tháp. Này này, ngươi làm gì đấy? Rèn luyện thân thể, Hoa Vũ vung kiếm Tích Vũ, lấy ra thái độ sống lạc quan hăng hái. Ngồi nhiều không tốt cho thân thể đâu. Tình Bạch Vũ trơ mắt nhìn Hoa Vũ dẫm hụt, biến mất ở mép vách đá. Tình Bạch Vũ phành phạch bay qua, nhìn xuống dưới vách đá. Hoa Vũ cũng không rơi xuống biển, mà đạp lên mặt nước, dừng trên một khối đá ngầm nhô lên. Xung quanh đá ngầm có bóng đen xoay quanh. Thấy Hoa Vũ thì giống như bầy cá thấy máu tươi. Vội vàng bay tới vây lấy cô. Cánh của Tình Bạch Vũ không tự chủ được mà ôm bản thân. Nhìn Hoa Vũ múa kiếm chém giết bóng đen. Cứ cảm thấy đằng đằng sát khí. Tê, Tình Bạch Vũ lại rụt vào bên trong. Tiên giới, Bát Hoang Đài được canh gác cả ngày lẫn đêm. Cách mấy ngày thì sẽ tăng cường cấm chế một lần. Nhưng bóng đen vẫn thi thoảng chạy ra từ bên trong. Quấy nhiễu trật tự của tiên giới. Nhưng lâu như vậy, bọn họ cũng không tìm được cách để đóng lối đi kia lại. Ban đầu mọi người còn lo lắng đề phòng. Sau cùng cũng quen dần. Mà từ sau khi tháp hỗn độn biến mất khỏi tiên giới, Thiên Đế thường xuyên bế quan. Mỗi lần bế quan ra, sắc mặt lại kém hơn lần trước. Thiên Đế giao quyền lực cho Cửu Hoa. Dần dần, Cửu Hoa càng nắm giữ nhiều quyền lực hơn. Sùng Vân đã nhắc nhở vài lần, Thiên Đế cũng không để ở trong lòng, ngược lại cho rằng Sùng Vân ghen tị quan hệ giữa hắn và Cửu Hoa tốt đẹp. Cuối cùng còn không chịu gặp hắn, Sùng Vân không biết là thất vọng hay là bận việc gì. Sau đó cũng không đến gặp Thiên Đế nữa. Cho đến giờ, người của tiên giới không nhìn thấy Thiên Đế đâu. Mọi chuyện chỉ có thể để Cửu Hoa quyết định. Mặt trời lặn xuống phía tây. Làn sương mờ ảo được nắng nhuộm thành chiếc áo trong suốt lộng lẫy. Khoác lên tiên sơn, hồ nước trong veo, đàn cá tung tăng bơi lội trong bóng tiên sơn phản chiếu. Bóng đen lớn xẹt qua hồ, đàn cá giật mình trốn xuống đám rong. Tận đến khi bóng đen biến mất, mới dám quẫy đuôi ló ra. Cách chương.